Si mê, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, Uân, Hiệu Đính, tao là bố mày. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ đi đến nhà bạn trai mình Mạc Tử. Mạc Tử là đàn anh khóa trên của cô. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, cô đã bị vị nam thần này hớp hồn. Sau đó, cô đã cố liên lạc với anh. Bí mật có công khai cũng có. Tỏ tình hết lần này đến lần khác. Cuối cùng anh cũng đồng ý, sau khi yêu nhau. Mạc Tử đối với cô rất tốt, hết mực dịu dàng và ân cần, còn biết giữ khoảng cách với các cô gái khác. Bạn bè của Tô Vũ vẫn thường trêu rằng, phải chăng kiếp trước cô đã cứu cả thế giới hay là có cống hiến gì lớn lao mà kiếp này lại có thể may mắn đến vậy? Đến nỗi một người bạn thân của cô cũng phải chép miệng nói. Mắt nhìn người của nam thần quả thực có vấn đề. Thật lòng mà nói, Tô Vũ rất xinh đẹp, gia cảnh cũng rất tốt, nhưng cô không học vấn không nghề nghiệp, mỗi ngày đều ăn no chờ chết, về mặt tình cảm lại càng khó diễn tả bằng lời. Tô Vũ vốn đã mê mẩn cơ thể Mạc Tử từ lâu. Mỗi lần cô ám chỉ, lỗ tai của anh đều khẽ ửng đỏ, bất lực xoa đầu cô rồi nói, em vẫn còn nhỏ lắm. Tô Vũ âm thầm trợn mắt ở trong lòng, nhỏ cái đầu anh á, lần này. Cô quyết định sẽ đến rình mò nhà anh cho bằng được. Cô trang điểm rồi rụt rè đến gõ cửa nhà Mạc Tử. Phải một lúc lâu sau, khi cô đang định chửi thề trong bụng thì cánh cửa mới chậm rãi mở ra. Một chàng trai với khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang đứng ở cửa. Trong đôi mắt xinh đẹp đó còn mang theo ý dò xét. Đôi môi mím chặt lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô. Cái đây. Vẻ mặt Tô Vũ hơi ngẩn ra. Này là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ bạn trai cô nuôi tình nhân trong nhà sau lưng cô sao? Cách chương.